Thể Tu Chi Tổ, chương 1187, sớm rời đi. Góc truyện audio.com, nhất nguyên bí cảnh bên ngoài. Tiên cảnh Sơn đứng tại cửa vào phía đông nam vị, sắc mặt hơi tái nhợt, ánh mắt âm trầm địa nhìn phía trước bí cảnh cái hố. Tư Tuấn Văn ở vào hắn bên cạnh, thần sắc đồng dạng nặng nề. Sớm tại mấy tháng trước, hai người bọn họ đều chiếm được đệ tử trong môn phái đưa tin. Nói là tiến vào bí cảnh đệ tử, thần hồn đen cơ hồ tại cùng lúc lần lượt dập tắt. Chỉ có huyết luyện tông Chu Dược một người sống xuống tới. Mà tiên cảnh Sơn càng là bởi vì ma cương bên trong điểm hồn tiêu tán. Dẫn đến thần hồn bị hao tổn, tu dưỡng mấy tháng, mới có hơi chuyển biến tốt đẹp. Tư Tuấn Văn khóe mắt xem xét hạ luyện thể các phương hướng. Bỗng nhiên truyền âm nói. Tiền huynh, ngươi nói có phải hay không là luyện thể các giờ cho quỷ. Đầu kia ma cương đầu lĩnh lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng diệt đi hai tông 19 tên đệ tử. Tiên cảnh Sơn nói, độc cô nhất minh tiểu gia hỏa kia ta cũng đã được nghe nói. Mặc dù thực lực không đơn giản, nhưng rốt cuộc nhân số quá ít, mà chúng ta hai tông đệ tử, vẻn vẹn nguyên anh cấp thủ đoạn liền không chỉ một hạng. Tư Tuấn Văn lắc đầu nói, đơn thuần thực lực, kia bốn tên kiếm tu tự nhiên không phải chúng ta hai tông đệ tử đối thủ. Nhưng nếu như bọn hắn cùng đầu kia ma cương đầu lĩnh hợp tác đâu? Tiên cảnh Sơn nhíu mày, ma cương loại sinh vật này, liền cùng cương thi đồng dạng, trời sinh sẽ thôn phệ nhân tộc huyết nhục, luyện thể các đệ tử khí huyết dồi dào, cả hai hẳn là tử địch mới đúng. Tư Tuấn Văn tiếp tục nói. Tiền huynh hẳn là có 300 năm trước những đệ tử kia báo cáo. Lúc ấy Lục Khôn hóa thân Trương Thiên Bưu, còn cùng cái kia ma cương đầu lĩnh thảo luận qua công pháp luyện thể. Lục Khôn tu luyện chính là tự sáng tạo luyện thể quyết. Mà đầu lĩnh là cái gì ma cương luyện thể quyết, bọn hắn còn nói đến một cái vân thông luyện thể quyết. Tựa hồ lẫn nhau ở giữa, có một loại nào đó nguồn gốc. Tiên cảnh Sơn thu được luyện ma quyết, biết nhất nguyên tông ma cương luyện thể một mạch, tựa như là con đường chết, không cách nào tiến vào nguyên anh cấp, nếu như luyện thể các kiếm tu mang theo một chút đặc thù luyện thể bí thuật. Nói không chừng thực sẽ cùng ma cương đầu lĩnh đạt thành giao dịch. Hắn suy tư dưới, vẫn lắc đầu nói, hẳn là sẽ không, không dối gạt từ tiên tử, lục các chủ cùng tiền mỗ đạt thành hiệp nghị. Hai tông sẽ trao đổi môn phái trụ sở, kết ngàn năm tình nghĩa, coi như môn hạ đệ tử có xung đột, cũng sẽ hạn chế tại nhất định phạm vi. Tư Tuấn Văn thần sắc giật mình, không nghĩ tới tiên cảnh Sơn bỗng nhiên nói ra tin tức này. Bất quá cái này huyết ma sơn mạch vị trí xác thực xấu hổ. Bị luyện thể các kẹp ở giữa, vị này âm dương thánh giáo thánh chủ có mấy phần bất an. Có bị cô lập cảm giác. Nhưng nàng vừa mới chuẩn bị nói cái gì, phía trước nhất nguyên bí cảnh bỗng nhiên sáng lên chói sáng bạch mang. Từng đạo hỗn hợp yêu ma khí cùng linh khí gió lốc mãnh liệt mà ra. Có đệ tử muốn ra rồi, không phải còn một tháng nữa, bí cảnh mới quan bế sao? Không nói Tư Tuấn Văn cùng tiên cảnh Sơn, thương hội nguyên anh trưởng lão cũng lộ ra vẻ kinh dị. Sau một lúc lâu, mấy chục đạo màu trắng linh quang hiện lên, từng cái tu tiên giả thân ảnh đột nhiên hiện ra, Tây Nam thương hội tán tu liền thiếu đi 2-3 người. Mà hai đại ma tông bên kia, trúc cơ kỳ đệ tử nhân số không thay đổi, nhưng kết đan kỳ tu sĩ chỉ còn lại Chu Dược một người. Về phần luyện thể các đệ tử, thì không có một cái ra, rất là quỷ dị, những người này mới xuất hiện. Liền bị nhiều tên nguyên anh kỳ tu sĩ linh quang cuốn lên. Rời xa những cái kia linh khí phong bạo, Tây Nam thương hội nguyên anh trưởng lão, nhao nhao hỏi những người này sớm ra nguyên nhân. Sau một lát, những này nguyên anh lão quái nhìn thoáng qua luyện thể các phương hướng. Không nói hai lời, trực tiếp mang theo những tán tu này rời đi nơi đây. Tiên cảnh Sơn cùng Tư Tuấn Văn thì dùng một cái kết giới bao lại Chu Dược. Cẩn thận hỏi thăm bí cảnh bên trong sự tình, theo tên đệ tử này miêu tả, hai người thần sắc đang không ngừng biến hóa, qua thật lâu, tiên cảnh Sơn sắc mặt khó coi vô cùng nói. kết đan kỳ thể tu tiến vào tầng thứ hai. Ta hiểu được, những này thể tu có được một loại nào đó giấu giếm cấm chế thần thông. Ngụy trang thành trúc cơ kỳ tu sĩ, lại từ tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai. Nhiều năm trước Trương Thiên Bưu, hiển nhiên cũng là xen lẫn trong trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong. Khó trách bàng lão ma đều không có phát hiện cái gì. Chu Dược, ngươi vận khí thật tốt. Luyện thể các là nghĩ có người giúp bọn hắn chứng thực hai tông đệ tử nguyên nhân cái chết. Nếu không ngươi cũng là đường chết một đầu. Đúng, về sau bọn hắn cùng quái vật kia động thủ không? Chu Dược lao, chùi đi mồ hôi chán. Tình hình lúc đó hắn nhớ lại đều cảm thấy trận trận ngạt thở. Nghe được Tiên Cảnh Sơn tra hỏi, vội vàng trả lời, khởi bẩm đại trưởng lão. Đệ tử rời đi Thâm Nguyên về sau, ngược lại là có thể cảm nhận được nơi đó truyền đến chấn động. Hẳn là đánh nhau, là bọn hắn để ngươi thông chi những người khác, sớm một tháng rời đi bí cảnh. Chu Dược nói, đúng thế, ngươi đi hỏi hạ những này trúc cơ kỳ tiểu tử lại là thế nào sớm ra vâng. Đại trưởng lão, Tiên Cảnh Sơn khoát tay áo. Chu Dược bị một đạo màu đen linh quang quyển đến phía dưới trúc cơ kỳ đệ tử trong đám người. Từ Tuấn Văn mở miệng nói, luyện thể các người xưng hô quái vật kia hồng tiền bối. Song phương quả nhiên có mấy phần nguồn gốc, bất quá liền xem như kết đan đỉnh phong thể tu, cũng không thể nào là quái vật kia đối thủ đi, rốt cuộc chúng ta hai tông đệ tử nguyên anh cấp thủ đoạn. Đều bị hắn phá trừ, Tiên Cảnh Sơn than nhẹ một tiếng nói, Chu Dược nói đầu kia yêu vượn lực lượng hơi thắng quái vật một bậc. Nghĩ trước khi đến xuất hiện thiên kiếp dị tượng, cùng nó có quan hệ, Từ Tuấn Văn lông mày nhíu lại nói, ngươi nói là luyện thể các đem thất cấp đỉnh phong yêu thú đưa vào bí cảnh. Lại đột phá đến cấp 8, có thể theo thiếp thân biết, coi như vừa vượt qua lôi kiếp yêu thú, nhục thân cũng cần thời gian nhất định chuyển biến, Tiên Cảnh Sơn cũng không biết nói cái gì cho phải, khẽ thở dài, luyện thể các thể tu thần thông. Cùng truyền thống tu tiên giả khác nhau rất lớn, nói không chừng yêu thú cũng là như thế. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên khẽ di một tiếng, quay đầu nhìn lại, xa xa chân trời có hai đạo kinh người độn quang cấp tốc bay tới. Cỗ khí thức kia, là Nhạc Long Phi, một vị khác tựa hồ là Phương Viện Tiên Tử, nơi này có lúc các chủ tọa chấn, bọn hắn vì cái gì còn muốn đi qua, ngay tại hai người có chút kinh dị thời khác. Bên tai của bọn hắn truyền đến Lục Khôn băng lãnh thanh âm. Hai vị, tiếp xuống luyện thể các có chuyện quan trọng xử lý. Sẽ phong tỏa phụ gần ngàn dặm phạm vi. Bất kỳ cái gì tu sĩ xâm nhập, bản các đều sẽ trực tiếp đánh giết. Nghe bên tai kia mang theo từng tia sát ý ngữ. Tiên Cảnh Sơn cùng Tư Tuấn Văn thân thể không tự giác phát lạnh. Lục các chủ yên tâm, chúng ta cái này liền rời đi. Hai người bọn họ mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng Lục Khôn ngữ khí để bọn hắn không dám hỏi thăm. Trực tiếp mang theo riêng phần mình môn phái đệ tử rời đi. Tiên Cảnh Sơn đứng tại Huyết Luyện Tông phi thuyền bên trên. Trong lòng có loại cảm giác, luyện thể các cử động lần này hẳn là cùng cái kia hồng tiền bối có quan hệ. Quái vật kia sẽ rời đi bí cảnh, Lục các chủ tựa hồ như lâm đại địch. Chẳng lẽ đối phương tại bí cảnh bên trong bị hạn chế tu vi? Rời đi sau sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Cũng không ngoài hồ hắn như thế suy đoán. Hắn ma cương tử thể luyện hóa phương thức, ngoại trừ huyễn ma tử mẫu công bên ngoài. Còn cần luyện ma quyết thủ pháp, cái này đều bị đối phương tùy tiện phá giải. Nói rõ quái vật kia đồng dạng biết được luyện ma quyết huyền bí. Tựa hồ thật sự là nhất nguyên tông trưởng lão. Cái quái vật này từ thượng cổ thời đại sống đến nay. Tiên Cảnh Sơn không cách nào tưởng tượng là làm sao làm được. Ma cương tử thể đã không thể phụ trợ tu luyện, ném đi đơn giản tổn thất một ít sức chiến đấu. Nhưng không có mới ma cương luyện hóa, hóa thần kỳ đột phá căn bản không có hy vọng. Hắn nhíu mày không thôi, chẳng lẽ muốn dùng cái kia chuẩn bị ở sau. Nhưng nếu là dạng này, ta đột phá thất bại. Huyết Luyện Tông nhưng liền không có đại tu sĩ tọa trấn. Tiên Cảnh Sơn mang theo phức tạp ý niệm. Dẫn môn hạ đệ tử, hướng Huyết Ma Sơn Mạch bay đi, Một bên khác, Từ Tuấn Văn đồng dạng đang suy đoán luyện thể các mục đích. Lần trước Lục Khôn cùng Nhạc Long Phi đồng thời xuất thủ. Trực tiếp tiêu diệt Ma Linh Môn. Hiện tại bọn hắn thực lực tăng nhiều. Lần nữa liên thủ, chẳng lẽ muốn đối mặt càng lớn nguy cơ? Vẫn là nói thủ hộ cái gì? Cái này hiển nhiên liên quan đến luyện thể các trọng yếu bí mật. Tin tức này tăng thêm ta điều tra đến luyện thể các hư thực. Hẳn là thỏa mãn ngũ linh quan điều kiện. Nghĩ tới đây, Từ Tuấn Văn mặt lộ vẻ ửng hồng chi sắc, tựa hồ thập phần hưng phấn. Nhất khí hóa tam thanh. Đây chính là trong truyền thuyết đỉnh cấp thần thông. Liền xem như không chọn vẹn phiên bản, cũng có thể cùng ta song nguyên anh công pháp ấn chứng với nhau. Bốc lên điểm phong hiểm giá trị tuyệt đối đến chuyện mắc hài. Não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.